Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 29, Jiraiya nảy sinh ác độc. Viêm Long hướng phía Sesshomaru tịch quyển đi. Bốn phía này phát châm thiên bản cũng cùng nhau bị Viêm Long đốt cháy. Có thể thấy được cái này chiêu tiên thuật uy lực khiếu thiên, giống tương đương đối mặt Jiraiya chiêu này cường đại nhẫn thuật. Sesshomaru trên không trung cũng là món cũng khó mà tránh né. Chỉ có thể gầm lên giận dữ, dao động hét dài lên tiếng. Phốc, tương đương cái kia kinh khủng Viêm Long ở Sesshomaru khiếu uyên chi, nhất thời liền như bị tạt nước lạnh một. Toàn bộ Viêm Long trong nháy mắt đã bị tưới tắt mất đi. Nhìn thấy như thế một màn, Jiraiya cùng hai vị tiên nhân song đồng nhất thời hơi co rụt lại. Dễ dàng như vậy liền tan vỡ Jiraiya tiên thuật. Quá mạnh mẽ. Thôn Nhật, Sesshomaru ở mất đi Jiraiya công kích sau đó, trực tiếp chính là nhất chiêu Thôn Nhật thi triển ra, đem bốn phía hết thảy địch nhân đều kéo vào trong bóng tối. Siêu, tiến nhập hắc ám chi hậu, Sesshomaru cũng không có hướng Jiraiya giết đi, mà là xoay người hướng về phía này cóc giết đi. A, a, trong bóng tối, nhất thời thì có cóc tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang tới. Bất quá tiếng kêu thảm kia cũng là vừa vang lên liền ngừng lại. Bởi vì ngay sau đó đối phương đã bị Sesshomaru cho nuốt giết. Ghê tởm. Jiraiya cùng hai vị tiên nhân, nghe được trong bóng tối truyền tới tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình đều run rẩy, thật sự là bị giận điên lên. Bọn họ không nghĩ tới Sesshomaru lúc này lại còn như vậy cuồng vọng. Hướng về phía Diệu Mộc Sơn còn lại cóc tiến hành nuốt giết. Hơi quá đáng, cũng quả thực quá không phải đem bọn họ để ở trong mắt. Chỉ là trong bóng đêm, bọn họ lại không thể tùy ý công kích. Nếu không giết đến người một nhà làm sao bây giờ? Chết tiệt. Đối mặt Sesshomaru vô sỉ như vậy cách làm, bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ có thể ở trong miệng tức giận mắng. Jiraiya cũng là đang cực lực tìm kiếm Sesshomaru phương vị, muốn đi ngăn cản Sesshomaru, nhưng là thường thường thân ảnh của hắn chỉ có di chuyển, Sesshomaru thân ảnh liền xuất hiện tại khác một cái địa phương. Tốc độ phi khoái, trong bóng tối thấy không rõ bất luận cái gì chính hắn. Căn bản là không có biện pháp đuổi theo. Đến khi hắc ám tiêu thất, tia sáng lại đến thời điểm, bọn họ nhìn thấy một màn lần nữa lệnh bọn họ hai mắt sắp nứt đứng lên. Chỉ thấy nguyên bản nằm ở bốn phía Diệu Mộc Sơn cóc, đến hiện tại liền thừa lại như vậy mấy con, còn lại toàn bộ biến mất không thấy. Hơn nữa bọn họ càng thêm tinh tường, đó không phải là biến mất, mà là bị Sesshomaru cho nuốt giết mới đúng. Thêm nữa trước bị giết, Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân rất nhanh thì phát hiện. Toàn bộ Diệu Mộc Sơn bên trong đã có vượt lên trước một nửa cóc chết ở Sesshomaru trong tay. Trong đó bao gồm cóc tiên nhân, túc mỏm đá đại cáp mô, còn có bọn họ nhi tử Gamabunta, cóc kiện các loại. Chết tiệt, chết tiệt, người này quả nhiên là một ma đầu. Hai vị tiên nhân đối với Sesshomaru tuyệt đối là hận đến trong xương. Nhìn Sesshomaru nhãn thần cũng còn biết phun lửa. Jiraiya thi triển ngũ hữu vệ môn. Thâm Tác tiên nhân hít vào một hơi thật dài, sau đó hướng về phía Jiraiya nói rằng: đúng, thi triển tưởng ngũ hữu vệ môn, giết hắn. Chí Ma tiên nhân nghe vậy ye ma tán thành. Được. Jiraiya nghe vậy cũng không do dự, nhanh chóng hai tay kết ấn, hỏa độn, cóc dầu viêm đạn, hỏa độn, đại viêm đạn, phong độn, liệt phong trưởng. Jiraiya hai tay kết ấn, Chí Ma tiên nhân cùng Thâm Tác tiên nhân giống như vậy. Ba người phân biệt thi triển ra một cái cường đại nhẫn thuật đi ra, sau đó hỗn hợp tại một cái tiên pháp ngũ hữu vệ môn. Jiraiya cũng không cần tới gần Sesshomaru, trực tiếp liền ở phía xa, hướng về phía Sesshomaru đánh ra ngũ hữu vệ môn. Jiraiya dầu độn, hai vị tiên nhân hỏa độn cùng phong độn dung hợp vào một chỗ, sau đó nhất thời tạo thành một cái siêu cấp cuồng liệt nhẫn thuật tới. Hô hô hô mà bị chiêu này nhẫn thuật cuốn sạch qua địa phương, coi như không có bị trực tiếp đụng chạm lấy, cũng toàn bộ giấy lên liệt diễm đến. Có thể thấy được cái này chiêu tiên thuật nhiệt độ kinh người đến mức nào. Hơn nữa chiêu này nhẫn thuật phạm vi cũng là cực kỳ rộng. Sesshomaru thân ảnh một cái đã bị bao phủ ở, coi như tốc độ mau nữa cũng chợt hiện tránh không khỏi. Ác như vậy, Sesshomaru gặp lại sau đến Jiraiya chiêu này nhẫn thuật sau đó, tâm cũng là giật mình. Hắn ngược lại không phải là sợ, mà là kinh ngạc với Jiraiya cùng hai vị kia tiên nhân cư nhiên ác như vậy. Phải biết rằng, bây giờ đang ở chung quanh hắn, nhưng là còn có mấy con đại cáp mô a. Jiraiya chiêu này nhẫn thuật, nhưng là đem bọn họ toàn bộ đều bao phủ ở bên trong. Sesshomaru có sao không, bọn họ không phải tinh tường, nhưng là mấy con cóc tuyệt đối sẽ chết rơi. Điểm ấy Jiraiya cùng hai vị tiên nhân hẳn là thập phân tinh tường mới đúng. Không nghĩ tới vẫn như thế ngoan thi triển ra. Mấy con đại cáp mô nhìn thấy Jiraiya công kích sau đó cũng là hơi ngẩn ngơ. Thật không ngờ Jiraiya cùng hai vị tiên nhân vì đối phó Sesshomaru lại muốn ngay cả bọn họ cũng cùng nhau giết. Bất quá bọn họ cũng chỉ là ở một nhãn thần liền sáng lên, vô cùng nhận rồi Jiraiya cùng hai vị tiên nhân cách làm. Bọn họ nếu như không phải làm như vậy, mấy người bọn hắn cóc cũng trốn không thoát Sesshomaru tàn sát. Giết, đừng nghĩ chạy thoát, cho nên chỉ là sợ ngây người một. Mấy con cóc liền làm ra nhất trí quyết định đến, đó chính là không hề đào tẩu, mà là xoay người giết hướng Sesshomaru, muốn đem Sesshomaru kéo lại, muốn cùng Sesshomaru đồng quy vu tận, cùng chết ở Jiraiya cùng hai vị tiên nhân tiên pháp công kích chi. Siêu siêu siêu, mấy con đại cáp mô phân biệt hướng Sesshomaru vây giết đi, hơn nữa căn bản cũng không quản cái gì phòng ngự không phòng ngự. Thả người chakra chính là muốn tha trụ Sesshomaru. Xa xa chí ma tiên nhân cùng thâm tác tiên nhân thấy thế, trong mắt lệ quang thiểm thước, vì sự lựa chọn của bọn họ cảm thấy vui mừng. Không hổ là rượu mộc sơn cóc, vậy mới tốt chứ. Jiraiya cũng là nghẹt ngào một tiếng, mắt đỏ nói rằng, có mấy con đại cáp mô cuốn lấy Sesshomaru, đối phương thì càng thêm chạy không thoát. Các người những thứ này rác rưởi, thật sự chính là đáng ghét a. Sesshomaru đối mặt mấy con đại cáp mô liều mạng một lần cũng muốn cuốn lấy hắn, nhất thời nhíu mày một cái, cảm thấy hơi không kiên nhẫn, muốn khiên chế trụ ta là chứ, ta có muốn tránh ra sao? Sesshomaru một tiếng hừ lạnh, liền mặc kệ Jiraiya đánh giết tới tiên thuật, ngược lại thì giết hướng vây công tới mấy con đại cáp mô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.